Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, phần 602, ta ra 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 1.000. Vũ Tuyết Tầm đã mất đi lý trí, đem vốn dĩ tiện nghi vũ khí nâng tới rồi 1.000. Làm ở đây tất cả mọi người không dám hé răng, nhìn trận này nữ thần chi gian quyết đấu. Mà Chu Trạch Giai căn bản không túng, kế tiếp cũng báo 1.000 giá cả, 1.001, Vũ Tuyết Tầm đã không ngừng hạ, chỉ là Chu Trạch Giai cảm thấy đối phương khẳng định không có nhiều như vậy tiền. Nhường cho đối phương cũng không phải không thể, nhưng là chuyện này, nàng chính là muốn cho say mộng đau lòng, thực mau, ở mọi người vây xem hạ, giá cả thế nhưng bị nâng tới rồi 2.000, ở như vậy một cái mùa giải mạt. 2.000 đồng tiền đã có thể mua một cái thực tốt hào. Mà Vũ Tuyết Tầm đã cũng từ lúc bắt đầu phía trên đến sau lại bình tĩnh. Đang nhìn Chu Trạch Giai ra 2.000 một lúc sau, nở nụ cười, U Tương Đương ngươi quả nhiên là tài đại khí thô, ta xem ra là không được, kia cái này phi tiên thạch liền nhường cho ngươi lạp, hảo hảo cầm chơi Nga Tương Đương, lúc này nàng khẩu khí. Làm ai đều biết nàng vừa mới là cố ý nâng giới. Rốt cuộc liền tính là đi dã đoàn, đều có thể đủ 7-8.000 bắt lấy tới phi tiên thạch. Ở bọn họ đoàn đội bên trong thế nhưng chụp 2.000 một giá cả. Này đối mọi người tới nói, đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chính yếu chính là, tất cả mọi người không nghĩ tới. Vũ Tuyết Tầm tạ thế nhưng là nâng giới hô cái này mới tới trợ giúp đồ đề. Khiến cho đoàn trưởng cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có Chu Trạch Giai từ đầu tới đuôi thập phần bình tĩnh. Trực tiếp cùng đoàn trưởng nói. Đoàn trưởng, chúng ta bang phái có WeChat đàn đi. Ta trực tiếp phát bao lì xì đi, 2.000 một. Đối nàng tới nói xong toàn không là vấn đề. Như vậy tài đại khí thô. Làm đoàn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lại đối Vũ Tuyết Tầm đã nâng giới sự tình phiền thật sự. Chờ tổ WeChat, đã phát bao lì xì lúc sau, cũng không để ý tới Vũ Tuyết Tầm đã. Trong đàn người càng là lén thảo luận chuyện này, cảm thấy Vũ Tuyết Tầm đã quả thực là có tật xấu. Một hơi làm đem giá cả nâng thành như vậy, nếu là bang chủ đã biết, cũng không biết có thể hay không sinh khí a. Đệ 1131 chương liền mạch sao ta nữ thần âm 7 biết chuyện này say mộng đương nhiên là tức giận. Chính mình tiền nhiệm đồ đệ hố đương nhiệm đồ đệ, rốt cuộc trước kia so ra kém hiện tại. Say mộng tự nhiên là nghe trong bang phái mặt người ta nói chuyện này lúc sau liền không cao hứng. Trộm liên hệ đại gia, nghĩ đem Chu Trạch Giai phi tiên thạch lót ra tới, chỉ là còn không có tới kịp làm như vậy thời điểm. Chu Trạch Giai liền ở trong bang phái mặt lộ vẻ mặt. Chân Ngọc Nhu, đại gia có người có thể bồi ta cùng đi rèn vũ khí sao? Ta cấp tiền lương tương đương mỗi người 3.000 kim môn sơ lời này vừa ra. Say mộng cái thứ nhất tổ Chân Ngọc Nhu, đối với chính mình cái này đồ đề, hắn trong lòng lại là đau lòng lại là không biết nên làm cái gì bây giờ. Biết nàng kết hôn lúc sau. Say mộng trong lòng xác thật có chút loạn, nhưng lần này cũng không đại biểu hắn liền sẽ tùy ý người khác khi dễ nàng. Rốt cuộc nàng là chính mình mang nhập cái này bang hội. Cho nên chính mình phải đối nàng phụ trách nhiệm ân y say mộng. Đều là một cái bang hội, tiền lương liền thôi bỏ đi, tất cả mọi người đều đến đây đi. Trên thực tế say mộng lén cùng đại gia hứa hẹn tiền lương hắn cấp. Thực mau liền tổ đủ rồi 25 cá nhân, sau đó đoàn người oanh oanh liệt liệt đi rèn vũ khí đi. Đánh bại boss lúc sau, Chu Trạch Giai thực vui vẻ, vì cảm tạ trong bang phái mặt những người này, cấp những người này sướng một bài hát, làm đại gia càng là đối với nữ thần âm thật sâu thần phục. Chu Trạch Giai đầu chiến báo cáo thắng lợi, rốt cuộc muốn làm một người nam nhân thay lòng đổi dạ là phi thường mau. Liền tính là này đó nam nhân trong lòng căn bản là không thừa nhận chuyện này. Vũ Tuyết Tầm đã cùng Vũ Tuyết Tầm đã tình duyên thực mau liền phát hiện trong bang phái mặt người. Đối bọn họ bài xích, chuẩn xác tới nói, là đối Vũ Tuyết Tầm tã bài xích, vô luận là phó bản vẫn là chiến trường, đều không hề kêu Vũ Tuyết Tầm tã. Trước kia thời điểm luôn là kêu Vũ Tuyết Tầm tã cùng đi đánh. Hiện tại đều là kêu thông minh lại còn có không cần nhọc lòng Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nói là lần đầu tiên chơi trò chơi, nhưng là hắn tài đại khí thô a, đi đánh bổn thời điểm phòng yến hội cho đại gia ăn. Đi chiến trường thời điểm còn phòng yến hội cho đại gia ăn. Một trường yến hội bốn thiên kim đâu, nhân gia đều là không cần tiền phóng, ăn sạch còn có, hơn nữa có người DPS nếu là không đủ nói. Nàng còn miễn phí đưa tiểu dược, thường xuyên qua lại, liền cùng bang hội bên trong người càng ngày càng chín, cùng Vũ Tuyết Tầm tã bất đồng. Chu Trạch Giai fan nhưng không chỉ là nam nhân, các nam nhân thích cùng Chu Trạch Giai cùng nhau phát run tràng. Có như vậy một cái cực phẩm nãi tại bên người, vĩnh viễn đều không sợ hãi tử vong. Phó bản đoàn trưởng cũng thích mang theo Chu Trạch Giai, bởi vì Chu Trạch Giai mỗi lần tiêu phí đều làm hắn cười nở hoa. Lại còn có biết phòng yến hội đưa tiểu dược, có thể nói quả thực là quá hiền huệ. Còn có bang hội bên trong những cái đó các cô nương. Chu Trạch Giai ngẫu nhiên sẽ lấy ra một ít đồ trang điểm tỏ vẻ chính mình dùng quá nhưng là không. Nghĩ dùng, cho đại gia nhìn xem ai muốn, mấy thứ này đều là nhũ a xương loại, hơn nữa đều là nổi danh nhãn hiệu, vừa thấy liền biết là vừa mở ra không dùng như thế nào. Vì thế đưa cho bang hội bên trong nữ hài nhi nhóm lúc sau. Chu Trạch Giai có được một số lớn mê muội, còn có chữ bỏ này đó ở ngoài. Chu Trạch Giai đi vào, làm tất cả mọi người đều có một loại phá lệ như tắm mình trong gió xuân. Cảm thấy lần đầu tiên có thể gặp được như vậy người chơi. Cũng là trò chơi kiếp sống không hối hận, tuy rằng tất cả mọi người biết Chu Trạch Giai đã kết quá hôn. Nhưng là không chậm trễ rất nhiều người đối nàng có hào cảm. Ngay cả nữ hài tử đều có người cùng Chu Trạch Giai thông báo. Đối mặt này đó thông báo, Chu Trạch Giai đáp lại luôn là ta thực cảm động, nhưng là ta đã có gia đình, rõ ràng cả người đều ở tản ra mị lực, nhưng là ngươi chính là vô pháp đem người ôm vào trong lòng ngực. Loại cảm giác này làm tất cả mọi người đi theo Chu Trạch Giai tiết tấu đi. Bất quá 2 tháng thời gian, Chu Trạch Giai đã trở thành say mộng cả đời trong bang phái mặt thật nữ thần. Đã từng nữ thần Vũ Tuyết Tầm tã, đã biến thành bang phái bên cạnh người, cũng không trách Vũ Tuyết Tầm tã. Ở cùng Chu Trạch Giai ly hôn lúc sau, nàng đã không có Chu Trạch Giai mỗi tháng cấp 5.000 đồng tiền. Chính mình cũng lười đến đi làm, vốn dĩ nhưng thật ra có một ít gửi ngân hàng. Chỉ là nàng căn bản không có nghĩ tới đi làm sự tình. Ở trong trò chơi mặt tiêu tiền lại không biết tiết chế. Cuối cùng cơ hồ là sắp thấy đáy. Nàng hiện tại tình duyên là một cái 26 tuổi người trẻ tuổi. Công tác cũng phi thường không tồi. Người cũng là thực ôn nhu một người. Vũ Tuyết Tầm tã ở khi cách thời gian lâu như vậy lúc sau. Rốt cuộc đồng ý cùng Vũ Tuyết Tầm tã gặp mặt. Hai người xem như chính thức tính toán hướng đầu tiên là bên trong phát triển. Nếu là trước đây Lý Vũ Phỉ, sẽ cảm thấy chính mình đã có gia đình linh tinh lý do cự tuyệt người khác. Chính là hiện tại nàng nóng lòng tìm tiếp theo cái có thể ngừng địa điểm. Cho nên ở đối phương đưa ra gặp mặt yêu cầu lúc sau. Nàng liền đồng ý đối phương yêu cầu. Vũ Tuyết Tầm đã đáp ứng cùng tình duyên gặp mặt, làm nàng tình duyên. Thật là thật cao hứng, tuy rằng ở cùng Vũ Tuyết Tầm tã tình duyên phía trước. Vị này Hoàng Minh Lâu tiên sinh biết Vũ Tuyết Tầm tã có rất nhiều tận tình duyên. Nhưng là hắn đều không thèm để ý, hắn biết Vũ Tuyết Tầm tã chưa từng có cùng những cái đó nam nhân đã gặp mặt. Mà hiện giờ đối phương đồng ý cùng chính mình gặp mặt. Làm Hoàng Minh Lâu cho rằng chính mình chính là cái kia chân ái. Là Vũ Tuyết Tầm tã chân ái, chỉ là hắn không có nghĩ tới, hắn chỉ là một cái Lý Vũ Phỉ ly hôn lúc sau lốp xe dự phòng mà thôi. Vũ Tuyết Tầm tã không có online, cái kia Hoàng Minh Lâu cũng không có online, Chu Trạch Giai cùng người nói chuyện phiếm thời điểm, mới biết được, Lý Vũ Phỉ thế nhưng là cùng nàng tình duyên gặp mặt. ta thật sự không nghĩ tới Tầm Tạ thế nhưng sẽ coi trọng Minh Lâu. Phải biết rằng, trước kia nàng cùng Húc Phong ở bên nhau thời điểm, Húc Phong điều kiện thật tốt, đối nàng cũng hảo thật sự, kết quả nàng vẫn là cự tuyệt Húc Phong, làm Húc Phong chính mình mang theo tình thương rời đi trò chơi. Hiện tại nhưng thật ra cùng Minh Lâu ở hiện thực gặp mặt. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chân ái? Cùng Chu Trạch Giai chia sẻ tin tức chính là bang hội bên trong mấy cái tiểu cô nương. Các nàng chi gian con đường mới là nhiều nhất, cho nên tự nhiên là biết Lý Vũ Phỉ cùng Hoàng Minh Lâu gặp mặt sự tình. Hơn nữa đối với chuyện này kỳ thật cũng không phải thực xem trọng. Nói không chừng đâu, trước kia thời điểm chúng ta nữ thần có một đống lớn váy hạ chi thần. Hiện tại những người này đều không phải như vậy thích Tầm Tạ. Nàng tự nhiên là muốn tìm cái thích nàng, ta xem Minh Lâu đối nàng toàn tâm toàn ý. Bọn họ nếu có thể đủ ở bên nhau cũng không tồi a. Minh Lâu tuy rằng không phải phú nhị đại, nhưng là lớn lên cũng còn có thể, công tác cũng đúng, có thể xứng đôi Tầm Tạ, này đó tiểu cô nương nhìn thấy ảnh chụp. Chính là Lý Vũ Phỉ PS những cái đó mẹ đều không quen biết ảnh chụp. Hơn nữa Lý Vũ Phỉ luôn là đem chính mình đóng gói thành một cái phú nhị đại tiểu cô nương. Cho nên một tháng chỉ là tiền tiêu vặt liền có 10000 nhiều gì đó. Cũng đủ làm rất nhiều người hâm mộ. Lần này nhìn Lý Vũ Phỉ rốt cuộc cùng bang hội bên trong người gặp mặt offline. Một đám cũng là rất tò mò kết quả. Ngọt ngào, người quá đoạn thời gian nhất định phải hỏi một chút Minh Lâu bọn họ gặp mặt tin tức thế nào. Có phải hay không Tầm Tạ thật là nữ thần a? Nếu là nữ thần nói, kia Minh Lâu chẳng phải là không xứng với nàng. Đại gia sôi nổi nói giỡn, Chu Trạch Giai nghe không nói chuyện, lại biết, Lý Vũ Phỉ bắt đầu tìm đường chết, nàng cấp chính mình PS những cái đó ảnh chụp, làn da không biết mỹ trắng nhiều ít, mặt cũng rút nhỏ rất nhiều, thậm chí đôi mắt đều cấp P lớn, càng không cần phải nói Lý Vũ Phỉ trên người còn có kia dư thừa thịt. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới tuyệt đối không phải nàng ở trong bang phái mặt theo như lời 24 tuổi, cũng không biết là ai cho nàng dũng khí, làm nàng thật sự cùng người gặp mặt, chẳng lẽ nam nhân đôi mắt đều bị mù sao? Liền nữ nhân bao lớn rồi cũng phân không rõ ràng lắm sao? Trong lòng như vậy phun tào, Chu Trạch Giai lại sẽ không nói thêm cái gì. Hắn biết chỉ cần bọn họ đã gặp mặt lúc sau, thực mau sẽ có kết cục, Lý Vũ Phỉ có thể dùng chân ái đả động nam nhân kia sao? Này liền trở thành Chu Trạch Giai tò mò sự tình, bên này tất cả mọi người nghĩ đến Hoàng Minh Lâu hay không có thể ôm được mỹ nhân về. Mà Hoàng Minh Lâu bản nhân cũng là như thế, phải biết rằng, hắn lần đầu tiên nhìn đến Vũ Tuyết Tầm Tạ ảnh chụp đã là 2 năm trước. Lúc ấy hắn liền thích Vũ Tuyết Tầm Tạ, chỉ là lúc ấy Vũ Tuyết Tầm Tạ có tình duyên, lại qua một đoạn thời gian lúc sau, thật vất vả Vũ Tuyết Tầm Tạ tình duyên đã chết, chính mình thật vất vả có cơ hội, nhưng là kết quả đâu? Kết quả cùng nàng tình duyên cũng không phải chính mình, liền như vậy tới lui lui nhìn vài lần lúc sau. Mới đến phiên Hoàng Minh Lâu. Hoàng Minh Lâu một chút đều không cảm thấy một cái nữ hài nhi cùng như vậy nhiều nhân tình duyên. Quá có cái gì vấn đề, ngược lại cho rằng đây là Lý Vũ Phỉ mị lực thể hiện. Nếu không phải tất cả mọi người đều thích Lý Vũ Phỉ, cũng sẽ không cướp cùng nàng tình duyên a. Cho nên cuối cùng chính mình có thể cùng Tầm Tạ tình duyên. Này đối Hoàng Minh Lâu tới nói, là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Nói như thế nào đâu, loại cảm giác này thật giống như trước kia chỉ có thể đủ nhìn đến nhân gia mua vé số trúng thưởng. Hiện tại chính mình trúng thưởng giống nhau cảm giác, đặc biệt là ở Tầm Tạ đáp ứng cùng hắn gặp mặt lúc sau. Hoàng Minh Lâu càng là cảm thấy chính mình cái này vé số là giải thưởng lớn. Hắn ở trong lòng bắt trước không biết bao nhiêu lần nhìn thấy Tầm Tạ bộ dáng. Chính là lại trước nay không có nghĩ tới, hết thảy cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, ở trên mạng, Vũ Tuyết Tầm Tạ cấp chính mình đáp nạn nhân tiết là phú nhị đại bạch phú Mỹ. mà Hoàng Minh Lâu chỉ là một cái bình thường nam nhân. Hắn đi vào cái này người mình thích thành thị, tự nhiên là có chút khẩn trương đồng thời, lại là cảm thấy thật vất vả liền phải nhìn thấy người mình thích. Loại này kích động quả thực là vô pháp che giấu, cùng Vũ Tuyết Tầm tả ước hảo địa phương là một nhà khách sạn. Chỉ cần nghĩ đến khách sạn, Hoàng Minh Lâu liền càng thêm hưng phấn, cảm thấy chính mình nói không chừng có thể làm một ít cái gì. Cho nên xuống máy bay lúc sau, vẫn luôn là thập phần hưng phấn trạng thái, thậm chí trên mặt đều ngăn không được tươi cười. Lý Vũ Phỉ cũng là vì hôm nay gặp mặt chuẩn bị thật lâu. Chuyên môn mua gợi cảm quần áo mặc vào, còn có gợi cảm nội y, ở nàng trong lòng, Hoàng Minh Lâu là một cái có thể ở bên nhau người. Nàng muốn đem chính mình giao cho hắn, cho nên tìm người vẽ tinh xảo trang dung, sau đó trang điểm hảo chính mình, ở khách sạn bên trong chờ. Nàng hy vọng, đối phương chính là nàng có thể ngừng cảng an. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Minh Lâu rốt cuộc đi tới khách sạn này, sau đó dựa theo Lý Vũ Phỉ cho hắn tin tức kích động lên lầu. Hắn cho rằng sẽ có một cái xinh đẹp bạch phú Mỹ chờ ở bên trong. Cho nên mở cửa lúc sau, quả thực là kích động đi vào, chỉ là trước mắt hết thảy, làm hắn cả người đều mông, vì cái gì trước mắt không phải bạch phú Mỹ, mà là một cái mập mạp trung niên nữ nhân. Này trang dung quả thực là dọa người được chứ, hơn nữa ăn mặc màu đen ren váy, đều có thể nhìn đến phía dưới thịt. Ngươi, ngươi là ai a? Lý Vũ Phỉ xem qua Hoàng Minh Lâu ảnh chụp, rốt cuộc nam nhân dùng PS vẫn là số ít, cho nên Lý Vũ Phỉ lập tức nhận ra Hoàng Minh Lâu. Ta là Vũ Tuyết Tầm tạ a. Thanh âm này vừa ra tới, Hoàng Minh Lâu nhưng thật ra có một ít quen thuộc cảm. Chỉ là nhìn trước mắt nữ nhân, nghĩ lại ảnh chụp bên trong gợi cảm hồn nhiên dụ hoặc phú nhị đại tiểu tỷ tỷ. Hoàng Minh Lâu thật là vô pháp cùng trước mắt cái này bác gái liên hệ ở bên nhau. Cả người đều có chút mông, nói chuyện thời điểm đều là run rẩy. Ngươi, ngươi ảnh chụp là giả. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình nhận thức hai năm tiểu tỷ tỷ, Diệt Tẫn Thiên Phàm tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng sẽ là như vậy một cái bác gái. Chẳng lẽ những người khác đều không biết sao? Cũng không phải giả, chính là hơi chút tu một chút. Lý Vũ Phỉ cấp chính mình giải thích nói. Chỉ là cái này giải thích, thực rõ ràng là không thể làm Hoàng Minh Lâu mua chướng. Hắn tiếp tục chỉ vào trước mắt Lý Vũ Phỉ, run rẩy nói, vậy ngươi cũng không phải 24 tuổi đúng hay không? Trước mắt nữ nhân này có thể là 24 tuổi sao? Ít nhất 30 tuổi a. Tưởng tượng đến chính mình hơi kém cùng một cái 30 tuổi nữ nhân phát sinh quan hệ. Hoàng Minh Lâu liền cảm thấy có chút hỏng mất, mãn nhãn không thể tin tưởng. Minh Lâu, ta thừa nhận chính mình nói dối. Ta không phải 24 tuổi, ta là 34 tuổi, nhưng là ta như cũ thích ngươi a. Đúng là bởi vì thích ngươi, mới có thể nguyện ý cùng ngươi gặp mặt. Lý Vũ Phỉ trả lời làm Hoàng Minh Lâu sau này lui một bước. Hoàn toàn không dám ngẫm lại trước mắt người này thế nhưng là chính mình nói như vậy nhiều lời ngon. Tiếng ngọt người, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây. Trong lòng liền tức khắc ghê tởm không được. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi này kẻ lừa đảo. Nói Hoàng Minh Lâu trực tiếp xoay người liền chạy. Quăng ngã môn mà đi, không để lại cho Lý Vũ Phỉ bất luận cái gì cơ hội. Làm Lý Vũ Phỉ cũng là vẻ mặt mộng bức, vươn tay vuốt ve chính mình gò má. Chẳng lẽ chính mình đã như vậy già rồi sao? Liền như vậy làm người chán ghét, làm người trực tiếp đào tẩu sao? Trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, Lý Vũ Phỉ ở trong phòng không có đi ra ngoài, cho nên cũng không biết Hoàng Minh Lâu căn bản là không có đi. Phía trước thời điểm Hoàng Minh Lâu có bao nhiêu kích động, hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm, hận không thể đem dạ dày mật cấp nhổ ra, nghĩ đến chính mình ở trên phi cơ còn cấp nữ nhân này nói cái gì ta yêu ngươi. Liền cảm thấy chính mình là ngốc bức một cái, vốn là tưởng trực tiếp đi, chính là nghĩ đến chính mình tới một chuyến thế nhưng bị như vậy một người lừa gạt. đối phương ở bang hội bên trong nhiều năm như vậy, mỗi lần đối người khác nói đều là 24 tuổi. Cho nên Hoàng Minh Lâu nghĩ tới một cái biện pháp, bắt đầu chụp lén Lý Vũ Phỉ. Hắn nhất định phải cái này lừa gạt chính mình nửa năm người trả giá đại giới. Qua một ngày lúc sau, có bang hội bên trong người tìm Hoàng Minh Lâu hỏi tình huống. Là bởi vì nhìn đến Vũ Tuyết Tầm Tã căn bản không có online. Hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoàng Minh Lâu nhìn đến tin tức này, chỉ nghĩ cấp chính mình một cái tát, lúc trước tú nhiều ít ân ái. Hiện tại liền cảm thấy chính mình trong đầu vào nhiều ít thủy. Cuối cùng hắn không nhịn xuống, đi tia ba bên trong tìm một cái tay bút, hắn quyết định vạch trần Vũ Tuyết Tầm Tã gương mặt thật. Không chỉ như thế, hắn không bao giờ tưởng chơi trò chơi, tốt đẹp nhất trò chơi kiếp sống. Đụng tới một cái người như vậy, quả thực là giống như ác mộng giống nhau. Bên này Hoàng Minh Lâu thế nào đại gia không biết. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thói quen mỗi ngày chơi chơi game sinh hoạt. Bởi vì đã công khai chính mình kết hôn tin tức, cho nên không có người cùng nàng cầu tình duyên, ngẫu nhiên có thông báo, nhưng là kia cũng là ngọt ngào thông báo. Hiện thực bên trong cha mẹ nhật tử cũng quá ư thư thả. Nhi tử cũng bắt đầu dung nhập tân trường học, thậm chí nhận thức tân bằng hữu, này đều làm Chu Trạch Giai thực vừa lòng. Cuối tuần thời điểm Chu Trạch Giai ban ngày còn mang theo nhi tử cùng hắn mấy cái bạn tốt cùng đi. Công viên giải trí chơi, này đó tiểu hài nhi hơi kém chưa cho Chu Trạch Giai nháo chết. Bất quá xem nhi tử như vậy vui vẻ, Chu Trạch Giai cảm thấy hết thảy đều là đúng. Kỳ thật ly hôn thời gian dài như vậy, Lý Vũ Phỉ cha mẹ nếm thử quá liên hệ Chu Trạch Giai. Nhưng là bất đắc dĩ Chu Trạch Giai không chỉ có đem Lý Vũ Phỉ cha mẹ kéo đen, lại còn có làm sở hữu thân thích đều kéo đen. Cứ như vậy, Lý Vũ Phỉ cha mẹ muốn tìm Chu Trạch Giai phiền toái cũng không có biện pháp. Nghe nói đối phương dọn đi rồi, muốn hỏi thăm một chút, kết quả cũng hỏi thăm không ra. Nữ nhi sự tình làm Lý Vũ Phỉ cha mẹ hai người đều là mông. Bất quá ngốc đồng thời liền nghĩ nữ nhi có phòng ở có xe. Lại tìm đối tượng cũng đúng a, nghĩ cấp nữ nhi để cử đối tượng đâu, ai có thể tưởng nữ nhi thế nhưng nói có yêu thích người. Cũng chỉ có thể đủ làm Chu phụ Chu mẫu từ bỏ chuyện này. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lý Vũ Phỉ theo như lời người là trên mạng võng hữu. Mà cái kia võng hữu so Lý Vũ Phỉ muốn tiểu vài tuổi. Lại qua vài ngày sau, Vũ Tuyết Tầm đã còn không có online, chính là một cái tia ba thiệp trực tiếp liền châm bạo toàn bộ Khuynh Quốc Khuynh Thành server. Vô hắn, chính là Hoàng Minh Lâu tìm người hỗ trợ viết thiệp, 818 cái kia say mộng cả đời nữ thần Vũ Tuyết Tầm đã. 34 tuổi bác gái lừa tẫn tiểu thịt tươi hảo chơi sao? Phải biết rằng, năm đó Vũ Tuyết Tầm Tã cũng là thượng quá 818 người. Lúc ấy bởi vì say mộng bên này cùng người khác đánh nhau nghe nói là bởi vì nàng. Cuối cùng nháo tới rồi tia ba bên trong, cho nên tất cả mọi người đều biết say mộng cả đời có một cái nữ thần gọi là Vũ Tuyết Tầm Tã. Kết quả hiện tại đâu? Lại một lần xuất hiện 818, thế nhưng là trực tiếp điểm danh. Còn có cái này 34 bác gái cùng tiểu thịt tươi càng là lập tức kích thích đại gia cảm quan. Làm tất cả mọi người đều không tự giác điểm đi vào cái này thiệp muốn nhìn một chút đến tột cùng đã. Xảy ra cái gì, thiệp tiến vào lúc sau. Đầu tiên là giới thiệu một chút Vũ Tuyết Tầm Tã, làm Khuynh Quốc Khuynh Thành đệ nhất đại bang phái say mộng cả đời nữ thần. Vũ Tuyết Tầm Tã vẫn là thực nổi danh, nàng lớn lên xinh đẹp. Thanh âm dễ nghe, nhân tiết chưa từng có đảo quá, nhưng thật ra có không ít fan thích nàng, cho nên lâu chủ cố ý thuyết minh, Vũ Tuyết Tầm đã đối ngoại tuyên bố 24 tuổi. Bạch Phú Mỹ, trong nhà xem như giàu có thực, coi như là phú nhị đại, mỗi tháng chỉ là trò chơi tiền tiêu vặt liền có 1 vạn khối. Hơn nữa ở trong trò chơi mặt mua đồ vật chưa bao giờ nương tay. Làm người dũng cảm, đối bằng hữu nghĩa khí, cho nên thực chịu người thích, mấu chốt nhất chính là, 6 năm tiên phàm, có người ghi lại, Vũ Tuyết Tầm đã tổng cộng đổi quá 14 cái tình duyên. Này 14 cái tình duyên có hơn 30 tuổi, có hơn 10 tuổi, cũng có hơn 20 tuổi. Chỉ là này đó, trực tiếp làm ăn dưa quần chúng nhóm ăn thật lớn một ngụm dưa. Chỉ cảm thấy này hết thảy quả thực là như thế không thể tưởng tượng. Rồi sau đó nam chủ lên sân khấu, cũng chính là Hoàng Minh Lâu. Hắn đã không tính toán chơi trò chơi, cho nên đem chính mình áo choàng cho hấp thụ ánh sáng rớt cũng không tiếc. Hoàng Minh Lâu, 26 tuổi, mới vừa tốt nghiệp 2 năm tiểu thịt tươi, diện mạo không tồi, gia đình điều kiện cũng không tồi. Xem như nam thần âm, cùng Vũ Tuyết Tầm đã kết giao nửa năm thời gian. Vũ Tuyết Tầm đã bởi vì là Bạch Phú Mỹ nguyên nhân, cho nên rất nhiều người theo đuổi đều tưởng cùng Vũ Tuyết Tầm đã trong hiện thực phát triển. Kết quả nhất nhất bị cự tuyệt, trong đó đều có người nào cũng bị nhất nhất liệt kê ra tới. Sau đó liền nhắc tới Vũ Tuyết Tầm đã bỗng nhiên đáp ứng rồi cùng Hoàng Minh Lâu gặp mặt. Cái này thiệp tác giả viết thật sự phi thường không tồi. Thập phần câu dẫn người, làm thiệp thực mau hỏa bạo lên. Tất cả mọi người đều là muốn biết cái gọi là 34 tuổi bác gái đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tiếp tục đi xuống xem thời điểm, Lỗ Nấu dùng rất nhiều tốt đẹp từ ngữ miêu tả Hoàng Minh Lâu ngồi máy bay đi theo nữ thần gặp mặt. Thời điểm chờ mong cùng bất an, sợ bị nữ thần nhắc lên, Hoàng Minh Lâu còn làm cái dạng gì hành động từ linh tinh. Hai người kết giao nửa năm thời gian, Hoàng Minh Lâu tuy rằng không có gì tiền, nhưng là cũng cấp nữ thần hoa 4 vạn nhiều đồng tiền. Có trong trò chơi, cũng có không phải trong trò chơi, cho nên đối với hai người gặp mặt, hắn cho rằng là chân ái, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Ông trời cho hắn khai một cái lớn nhất vui đùa, từ trên phi cơ chờ mong xuống dưới, đi tới khách sạn, cho rằng sẽ nhìn thấy chính mình trong mộng tưởng nữ thần. Kết quả không nghĩ tới, hắn nhìn thấy, thế nhưng là một cái ăn mặc gen vài cố ý câu dẫn người 34 tuổi bác gái. Vị kia bác gái còn tự xưng là nữ thần Vũ Tuyết Tầm tả. Hết chương.